Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2144. Chương 2144. Netscape. Hai người chúng ta ngành liên hiệp nghiên cứu ra một cái hệ thống thao tác. Trước kia chúng ta không là làm một hệ thống sao? Cái hệ thống này chính là chúng ta trước kia làm hệ điều hành và Windows 95 hệ điều hành hỗn hợp. Tăng cường bản đi, ngươi xem có cái gì không giá trị lợi dụng. Vạn Phong liền ngồi trước máy vi tính bắt đầu thí nghiệm. Đối với hệ thống máy vi tính chương trình những thứ này hắn là ngoài nghề. Nhưng là thử một chút màn hình tốt xấu xa hắn vẫn có thể thí nghiệm đi ra ngoài. Ở khoa nghiệp bộ Hứa Mỹ Lâm phòng nghiên cứu bên trong Vạn Phong thấy được một cái máy vi tính màn hình. Trên màn ảnh máy vi tính có hoa quang hai chữ. Màn hình bố trí nhìn vào Windows 95 khác biệt không lớn. Lần trước đời thế nào hắn cũng là từ năm 97 bắt đầu đánh hồng cảnh. Cũng coi là máy vi tính giới tiền bối cấp một nhân vật. Vạn Phong cũng không có cho Tần Quang Huy và Hứa Mỹ Lâm ngành xuống nghiên cứu mặt bàn hệ điều hành. Nhiệm vụ, mặc dù năm trước Tần Quang Huy nghiên cứu ra một bộ hệ điều hành. Ở xe mau lúc về đến nhà, Vạn Phong nhận được Tần Quang Huy điện thoại, nói là để cho hắn đến Hứa Mỹ Lâm phòng nghiên cứu đi xem món đồ. Xe đến xưởng may Trương Tuyền xuống xe, xe nàng ở xưởng may bên trong. Hàn Quảng Gia ở khách sạn xuống xe, đổi Vạn Phong mình lái xe hồi đến công ty. Vậy người phụ nữ không làm được. Nghe Hàn Quảng Gia trêu ghẹo, Trương Tuyền nụ cười vậy kêu là một cái ánh sao rực rỡ. Nhiều năm như vậy Hàn Quảng Gia đều hết sức bội phục Trương Tuyền. Cứ như vậy lặng lẽ ẩn thân ở Vạn Phong và Loan Phượng sau lưng. Không quan tâm mọi người lời đồn đại và các loại ánh mắt. Liền mình nên làm sự việc. Nàng đi theo Vạn Phong thời điểm Vạn Phong còn không coi là phát đạt. Chỉ có thể coi như là một người tài giỏi cũng không phải là đại phú đại quý. Người vậy không lạ thường. Dĩ nhiên không thể ở chỗ này gặm. Muốn gặm vậy được về nhà lại gặm. Giấy hôn thú đóng gói vẫn là rất xem chuyện như vậy mà. Một cái bề ngoài sắt đỏ nhung cứng rắn hộp giấy bên trong còn có gọi trước nhung vải. Đựng một bản màu đỏ giấy hôn thú. Vạn Phong và Trương Tuyền từ trấn Ô Lô Chánh Phủ đi ra. Khi đó nàng liền quyết một lòng đi theo Vạn Phong thật không dễ dàng. Thấy nhà ta Trương Tuyền nụ cười không có. Cười được thật xinh đẹp. Xem châu trứng như nhau. Vạn Phong từ trong thâm tâm khen liền một câu. Ở trên đường về nhà Trương Tuyền cũng từ đầu đến cuối ôm giấy hôn thú. Một mực ôm về đến nhà. Hàn Quảng Gia lấy tay che mặt. Hàng này khen người cũng cùng người khác không cùng. Trương Tuyền một cái lớn bạch nhãn vỗ vào người nào đó trên mặt. Giấy hôn thú phong bì là cái loại đó hết sức hoạt lưu loang loáng giấy. Nhìn thật cao lớn hơn. Hàn Quảng Gia ở trong xe chờ bọn họ. Thấy Trương Tuyền ôm giấy hôn thú trêu ghẹo nói. Rốt cuộc phối hợp đến chứng. Không dễ dàng nha. Nhưng Vạn Phong cũng chỉ là để cho hắn hoàn thiện cũng không có đẩy ra dự định. Đương nhiên là bởi vì vậy bộ hệ điều hành không đầy đủ. Cũng không có đẩy ra giá trị. Lúc ấy hắn đưa ra một ít ý kiến. Hơn nữa còn lấy xả đàn phương thức nói một ít Windows 98 và Windows 2000 thậm chí Windows XP đặc điểm. Và khuyết điểm, không biết bọn họ có phải hay không căn cứ hắn xả đàn cải tiến. Nếu như bọn họ liên hiệp đẩy ra cái này bộ hệ điều hành mới có thể có hài lòng hiệu quả. Không loại bỏ có đẩy ra có thể. Vạn Phong trước máy vi tính ngồi có nửa giờ. Bước đầu nắm giữ cái này bộ hoa quang hệ điều hành ưu khuyết điểm. Đầu tiên nó cơ hồ hoàn mỹ thừa kế Windows 95 các loại chức năng. Hơn nữa cầm những công năng này tiến hành cao tăng phúc cường hóa. Dĩ nhiên nếu như chỉ là cái này cũng chính là một sơn trại phẩm. Sở dĩ nói nó không phải sơn trại phẩm là bởi vì làm cho này bộ hệ điều hành có rất nhiều mình đồ. Trừ an bài giản tiện, mềm kiện phối hợp được càng cân đối, tức cắm tức dùng, cải tiến người sử dụng màn hình, tự động bá mở CD, mới tăng và cải tiến công cụ, cùng Internet nối liền tiện lợi hơn cùng đặc điểm bên ngoài còn mới tăng rất nhiều chức năng. Những thứ này mới đặc điểm bao gồm WebRTC người sử dụng màn hình, bởi vì đặc biệt lưới truyền tin bộ kiện, bấm số Internet cải tiến, cập nhật Task Manager, hướng dẫn xử lý sự cố, FAT32 File System và chuyển đổi công cụ, nguồn điện quản lý cải tiến, ScanDisk quét ổ cứng và DisplayNAP dọn dẹp ổ cứng. Vạn Phong tính một chút tổng cộng có đạt hơn 32 cái lớn hạng mới tăng chức năng. Cái này đã coi như là một bộ mới tinh tương đương với Windows 98 chức năng hệ thống. Trong đó trí năng phản chiếu và căn cứ vào web phương thức làm việc đã là Windows 2000 mới phải xuất. Hiện chức năng, Vạn Phong hít sâu một hơi. Thật lâu không nói gì. Hứa Mỹ Lâm nắm tay đưa đến Vạn Phong trước mặt xem trên đao hạ thiết. Vạn Phong liếc nàng một cái. Làm gì? Ta lấy là ngươi ngu. Đây là các ngươi làm được. Làm thời gian bao lâu? Cuối năm ngoái chúng ta liền nghiên cứu Windows 95. Sau đó Tần Công liền đem bọn họ ngành 2 năm trước nghiên cứu hệ điều hành vậy cầm tới. Chúng ta liền nhìn nhàn rỗi thời điểm hạng nhất hạng từng cái một cải tiến gia tăng. Sau đó liền làm ra như thế đồ chơi mà. Ai nha CMN. Đây ý là ngay trước chơi nghiên cứu ra được. Liền dành riêng kinh phí đều không xin. Đây là trời xanh hết Kim Nguyên Bảo tiết tấu nha. Trong này mình đồ xin độc quyền chưa? Dĩ nhiên thân thỉnh, cuối năm ta cấp cho các ngươi phát 10 triệu tiền thưởng. Thật chứ, Hứa Mỹ Lâm trách mắng thiếu chút nữa bay lên. Vạn Phong nhanh chóng che mình mặt. Ngươi che mặt làm gì? Ta sợ ngươi dưới sự kích động hôn ta. Ngươi nghĩ đẹp, muốn hôn vậy hôn ta đối tượng. Ta chỉ sợ ngươi cầm ta làm ngươi đối tượng hôn mới che mặt. Vạn Phong cố gắng nhớ lại một phen. Windows 98 là năm 98 6 tháng đưa ra thị trường. Bây giờ không quá cứng rắn, công ty đại khái đang mở rộng cái món này hệ điều hành. Cái này bộ hệ điều hành được nhiều ít CD? Được 15 đến 16 đĩa. 15 đến 16 đĩa CD dung lượng hệ điều hành bọn họ liền một năm đều vô dụng liền làm. Được, đây nếu là không quá cứng rắn công ty lập trình viên biết sẽ không biết mắng nương. Nếu như Hoa Quang bây giờ đẩy ra cái này bộ hệ điều hành nhất định sẽ đánh không quá cứng rắn công. Tì một cái trở tay không kịp, nhưng là cái này bộ hệ điều hành muốn đẩy ra ngoài dĩ nhiên không thể chỉ ở TQ. Nhất định phải ở nước Mỹ đẩy ra ngoài. TQ mô phỏng vấn đề quá nghiêm trọng, chính là mã hóa phỏng đoán vậy duy trì không được thời gian bao lâu. Nếu muốn làm lớn thì nhất định phải đi nước Mỹ. Nếu là ở nước Mỹ phát bán ra liền được lựa chọn một cái không quá cứng rắn đối đầu công ty. IBM, Apple đều cùng không quá cứng rắn công ty từng xích mích. Còn có một cái công ty là ai? Công ty này đang cùng không quá cứng rắn ở Internet trình duyệt web phương diện cạnh tranh thất bại. Sau tại năm 2001 còn cầm không quá cứng rắn kiện ra liền tòa án. Nói với đối phương tội danh là lũng đoạn, lúc ấy Microsoft bị cáo nhưng mà một đại sự tình, lúc ấy rất nhiều truyền thông cũng phát hành và phát hình qua. Nước Mỹ chính phủ lúc ấy vì kinh tế chấn hưng không có hơn Microsoft tiến hành bể ra thành nhiều. Mảnh mà đuổi về liền lần này lên tố, cái công ty này kêu tên gì tới? Vạn Phong chỉ là nhớ cái công ty này có cái lưới chữ. Giao dịch mạng. Cái này xé, giao dịch mạng mới vừa thành lập không mấy ngày, và nó quan hệ không có. Lưới cá, nào có như thế cái trang web, lưới người, lưới thiết, ai sẽ nhàn rỗi dùng lưới đi mò thiết. Muốn vớt vậy được mò vàng mới đúng. Ai nha, thật giống như gần, danh tự này ngay tại mép, và kim tự âm tương đối gần. Kim, vào, cân, gà, quý, tinh. Giếng, cảnh, Netscape, nhớ ra rồi, cái công ty này kêu Netscape. bọn họ là đến dân chính làm giấy hôn thú. Cho đến đi ra cửa, Trương Tuyền còn ôm thật chặt vậy hai cái nhỏ đỏ hộp. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giống như một đỏ thẫm ngọc trái táo. Nhìn để cho người có gặm một cái xung động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kyuat-nối-kosoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục